Nhưng lúc ở trong thang máy, cô nhìn túi thuốc trong tay phó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net